Hoàng thúc, thiếp ngoan mà. Chương 59, ôm một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thanh minh năm ấy, Minh Vân Kiến đến lăng mộ mẫu phi để tế tổ. Trúc Chiếu vốn nên cùng đi, song đã được Minh Vân Kiến cho phép. Bởi đây là lần đầu tiên trong 11 năm qua Trúc Chiếu có thể cùng bái tổ tiên nhà mình vào dịp này. Nên hai người mới chia ra hành lễ. Khi đến Kê Sơn, sau những trận mưa mùa thanh minh, trên các phần mộ nối tiếp nhau của Trúc gia đã mọc lên một lớp cỏ dại xanh nhạt. Tươi tốt rậm rạp, Trúc Chiếu thoáng trông đã thấy cành lê nàng trồng mấy hôm trước vươn thẳng. Vài nhánh non mới mọc đã có hai nụ hoa lê, thật đặc biệt và xinh đẹp. Trải qua một mùa thu đông, Trúc Chiếu mới phát hiện ra rằng mộ phần của phụ mẫu nàng thực ra không hề có cỏ dại. Như thể năm nào cũng có người đến chăm sóc kỹ lưỡng. Đến nỗi xuân về cỏ cây tươi tốt, mà xung quanh cũng chẳng mọc lên mấy cọng cỏ dại lộn xộn. Bởi đúng ngày thanh minh trời vẫn mưa, khí trời trong rừng núi khác hẳn với dưới chân núi. Trúc Chiếu sau khi đốt ít giấy tiền cho người thân thì rời Kê Sơn. Trên đường xuống núi, nàng bắt gặp một cụm cửu lý hương mọc trong đám cỏ dại bên sườn. Từng đóa hoa trắng nhỏ li ti điểm xuyết trên nền lá xanh rậm rạp trông rất đẹp mắt. Bèn sai Tiểu Tùng hái hai cành mang về. Trên đường về, Trúc Chiếu cố ý hỏi Tiểu Tùng có muốn ăn kẹo hồ lô không? Tiểu Tùng gật đầu lia lịa. Thế là xe ngựa vòng qua một đoạn để đến khu chợ trung tâm. Hôm nay là thanh minh, ngày đặc biệt nên người trong chợ đông hơn thường lệ. Phần lớn bán vàng mã, giấy tiền và hương án, chứ hàng ăn thì lại ít đi nhiều. Xe ngựa của Trúc Chiếu không thể vào sâu khu chợ đông người. Nàng liền xuống xe để Tiểu Tùng che ô đi bộ một đoạn. Dù sao nơi này cách Văn Vương Phủ cũng không xa. Phủ Đinh đánh xe về trước. Trúc Chiếu cùng Đào Chi và Tiểu Tùng dạo quanh một vòng. Đến ngã hẻm mới thấy một ông lão bán kẹo hồ lô. Mấy người vội chạy đến. Trúc Chiếu vừa mua kẹo hồ lô, một tay cầm cành cửu lý hương, một tay cầm kẹo chưa kịp ăn được mấy miếng thì phía sau vang lên một tiếng gọi. Trường Ninh, Trúc Chiếu quay đầu, thoáng ngẩn ra khi thấy người đứng trước mặt, như thể không nhận ra đối phương, đưa mắt đánh giá từ trên xuống dưới. Trong ánh mắt còn có cả niềm vui mừng. Đàm ca, Từ Đàm giơ tay gãi má, có chút ngượng ngùng, vài tháng không gặp, Từ Đàm đã cao lớn hơn nhiều. Trong ký ức của Trúc Chiếu, hắn vẫn là dáng vẻ gầy guộc như da bọc xương khi bị oan giam trong đại lý tự năm ngoái. Nay đã qua bao ngày, Từ Đàm không chỉ cao hơn mà còn tráng kiện hẳn lên. Trước đây, để Từ Đàm sống dễ chịu hơn trong đại lý tự, Trúc Chiếu từng nói dối rằng Minh Vân Kiến có ý giữ hắn bên cạnh để sai khiến. Không ngờ sau đó, Từ Đàm về nhà, thân thể khỏe mạnh lại, quả thật đã được nhận vào Dạ Kỳ Quân. Chỉ là binh lính Dạ Kỳ Quân thường chỉ ra ngoài vào buổi tối, mà Trúc Chiếu thì hầu như không ra khỏi cửa vào ban đêm, nên cũng chưa từng gặp lại hắn. Giờ đây, Từ Đàm mặc bộ quân phục Dạ Kỳ Quân đen tuyền, gần như giống hệt bộ Tiểu Tùng đang mặc, chỉ khác màu dây lưng một chút do địa vị Tiểu Tùng trong Dạ Kỳ Quân cao hơn hắn một bậc. Từ Đàm giờ đã sống tốt hơn nhiều, mày kiếm mắt sáng, thậm chí có phần tuấn tú phong độ. Hắn nói với Trúc Chiếu, vừa nãy ta nhìn chưa dám chắc, sau đó thấy Tiểu Tùng bên cạnh muội mới dám khẳng định là muội rồi. Nói xong, Từ Đàm thoáng khựng lại, rồi lập tức hành lễ với Trúc Chiếu. Là thuộc hạ thất lễ, lẽ ra phải gọi người là Vương Phi. Trúc Chiếu vội lắc đầu, Đàm ca không cần khách sáo với ta như vậy. Rồi nàng liếc mắt nhìn Tiểu Tùng, thấy ánh mắt đắc ý của hắn, không khỏi bật cười. Một thiếu niên mới mười mấy tuổi đầu mà cũng đã là sử trưởng rồi. Nay vương gia có nói khi nào sẽ về phủ không? Trúc Chiếu thấp giọng hỏi Tiểu Tùng. Thấy hắn giơ tay ra hiệu, nàng bèn nói, Vương gia hôm nay về phủ muộn, ta còn chút thời gian, không bằng Đàm ca ca đi dạo với ta một lúc, cũng tiện kể ta nghe tin tức gần đây của di nương và di phụ. Từ Đàm nhe răng cười, lộ cả hàm răng trắng. Được thôi, tiện thể tiễn người về phủ. Trúc Chiếu cùng Từ Đàm dần rời xa đám đông, men theo những mái hiên nhà dân chưa mở cửa trong ngõ nhỏ thành nội. Che ô đi chậm rãi về hướng Văn Vương phủ. Suốt dọc đường phần lớn là Từ Đàm nói. Trúc Chiếu nghe, thỉnh thoảng mới mở miệng hỏi đôi câu. Từ Đàm nói, phụ mẫu ta thân thể vẫn ổn, Vương Phi không cần lo lắng. Từ khi ta nhật dạ kỳ quân, người trong Tử Môn quân đối đãi với cha ta cũng tốt hơn nhiều. Tất cả đều nhờ Văn Vương nể mặt, nhưng hai ngày nay trong nhà ta cũng có vài chuyện xảy ra. Nói ra thì đều là tin tốt, chỉ là khiến lòng ta có chút bất an. Tin tốt gì thế? Trúc Chiếu hỏi. Từ Đàm cười đáp, trước đây mẫu thân ta từng đường đột đến Văn Vương phủ, nói với Vương Phi chuyện tỷ tỷ ta gặp một nam tử trong thi xá. Không biết Vương Phi còn nhớ không? Trúc Chiếu thoáng sững người, rồi gật đầu. Quả thực lúc đầu nàng từng sai người trong phủ đến thi xã dò hỏi, nhưng sau họ về báo rằng không tra được gì, qua một tháng không có manh mối gì. Trúc Chiếu đành viết thư cho nhà họ Từ, bảo mình lực bất tòng tâm. Năm đó nhà họ Từ không gửi thư hồi âm, lại thêm về sau bao việc bận rộn, Trúc Chiếu dần quên chuyện ấy. Nay Từ Đàm bất ngờ nhắc tới, nàng mới sực nhớ ra. Chẳng lẽ là Hoàn Oánh tỷ tỷ tìm được vị công tử ấy rồi? Không chỉ tìm được, có khi chẳng mấy nữa, tỷ ấy còn sắp gả cho người ta rồi. Từ Đàm ngượng ngập liếc nhìn Trúc Chiếu một cái, khẽ thở dài nói, tỷ ta không biết đã bị vị nam tử kia mê hoặc điều gì. Ngay cả thân phận đối phương là ai cũng chưa nắm rõ, vậy mà lại bí mật gặp gỡ riêng. Rồi còn, hắn nói tới đây thì nghẹn lời, khiến lòng Trúc Chiếu cũng thoáng trùng xuống, tựa hồ đã đoán ra điều gì. Từ Hoàn Oánh vốn chẳng phải người hồ đồ, theo lý thì nàng sẽ không làm ra những chuyện như vậy. Chỉ là thái độ cùng lời nói của Từ Đàm nghiêm trọng như thế, khiến Trúc Chiếu không khỏi bất ngờ. Nay phụ mẫu ta đều không rõ thân phận nam tử đó, chỉ có tỷ ta dường như biết, nhưng sống chết không chịu nói. Tỷ ấy tin chắc người ấy sẽ cưới mình. Mẫu thân ta vì chuyện này từng tức giận suốt một thời gian, nhưng gần đây lại có người liên tục gửi lễ vật đến phủ ta, toàn là những thứ quý giá. Tỷ ta nói đó là người kia gửi đến, chẳng bao lâu nữa sẽ đón nàng về làm thê tử. Từ Đàm khẽ nhếch môi cười, nói tiếp, nghe ra thì cũng coi như là tin mừng đi. Tỷ ta trước giờ bị chê kén chọn đến tuổi lớn mà chưa có mối nào, phụ mẫu cũng thường mắng mỏ, nay được gả cho người trong lòng cũng xem như là việc tốt. Điều khiến Từ Đàm bất an chính là thân phận của vị nam tử kia. Người nhà họ Từ đều chẳng ai hay biết. Thêm nữa, hắn cảm thấy tính tình của Từ Hoàn Oánh dạo gần đây mỗi lúc một lạ lẫm. Nàng từng yêu sách, thích viết, thi thoảng làm thơ, tính khí có phần kiêu kỳ tự trọng, thế mà nay ăn nói nhỏ nhẹ, hay ngẩn người, một quyển sách đọc mãi 3 ngày cũng chưa xong. Chuyện này nếu để người ngoài biết được, ắt sẽ bị coi là tai tiếng. Từ Đàm lúc này dám nói ra với Trúc Chiếu, bởi hắn biết nàng sẽ không truyền ra ngoài, lại cũng hy vọng nàng có thể giúp dò xét thêm, xem người kia là ai, có đáng để tỷ tỷ hắn trao thân gửi phận hay không. Trúc Chiếu nghe ra sự lo lắng trong lòng Từ Đàm. Lần trước nàng vốn không đặt nặng tâm tư vào chuyện của Từ Hoàn Oánh, chủ yếu lo việc của Từ Đàm liệu có liên lụy đến Văn Vương phủ hay chăng. Nay Văn Vương phủ yên ổn, nàng nghĩ mình có thể nhờ người dò hỏi thêm lần nữa về thân phận vị nam tử kia. Vậy chuyện thứ hai mà Đàm ca ca nói là tin mừng là chuyện gì? Trúc Chiếu hỏi. Từ Đàm đáp, Hoàn Tình cũng đã có người định thân rồi. Trúc Chiếu sửng sốt, có phần không thể tin nổi. Hoàn Tình ư, con bé năm nay tính ra mới vừa tròn 14 tuổi thôi phải không? Nhị phu nhân sao lại vội vàng gả con bé đi như thế? Từ Đàm khẽ nhíu mày, trong lòng hắn cũng mang tâm sự tương tự. Từ Hoàn Tình vẫn chỉ là một hài tử, nếu tính kỹ ra thì mới chỉ 13 tuổi. Ở nhà được người nâng niu như ngọc, sao có thể đẩy đi gả chồng sớm như thế? Chỉ là định hôn thôi, chưa vội thành thân. Từ Đàm nói, định với nhà nào thế? Trúc Chiếu hỏi. Hoàn Tình còn nhỏ, tâm tính ngây thơ, Đàm ca ca là huynh trưởng, phải thay con bé nhìn cho kỹ. Ta biết, nhà đó. Từ Đàm thoáng trầm mặc, sắc mặt có phần khó coi, khiến Trúc Chiếu chỉ nghe giọng điệu đã biết hắn không hài lòng với hôn sự của Hoàn Tình. Từ Đàm nói tiếp, người được định hôn cho Hoàn Tình là phó đô thống Thanh Môn Quân ở Kinh Thành. Cũng là một chức quan không nhỏ. Nhị phu nhân bảo kết thân với nhà ấy là phúc phận của con bé. Ngay cả thân mẫu của Hoàn Tình cũng tán đồng. Ta không tiện phản đối gì thêm. Trúc Chiếu kinh hãi, phó đô thống của Thanh Môn Quân đã ngoài 40 tuổi. Chỉ mới năm ngoái vợ mất, nhị phu nhân nói gả Hoàn Tình cho hắn ta. Át là để làm kế thất. Một thiếu nữ 14 tuổi gả cho người 40. Dù có làm chính thất cũng không được lợi gì. Di phụ không phản đối sao? Trúc Chiếu hỏi. Từ Đàm cúi đầu cười khổ. Phụ thân ta cả đời bị mẫu thân ta và nhị phu nhân giằng co giày vò. Nay mẫu thân vì chuyện của tỷ ta mà lo lắng, chuyện bên nhị phu nhân ông ấy cũng không dám can thiệp nhiều, sợ hai bên đều không vừa lòng. Một cơn gió thổi loạn vài sợi tóc trước trán Từ Đàm, mấy giọt mưa rơi trên mái tóc hắn, thêm vài phần bất lực trong ánh mắt. Hắn tự nhủ đời này quyết không giống phụ thân mình. Cưới hai người vào phủ rồi chuốc thêm phiền não. Nét cười nơi khóe miệng Từ Đàm vẫn còn cứng ngắc. Hắn hỏi, muội nói xem, hai chuyện này có tính là tin mừng không? Hai nữ nhi trong nhà đều sắp xuất giá. Nói với người ngoài đương nhiên là chuyện đáng mừng. Nhưng qua lời Từ Đàm, Trúc Chiếu chẳng nghe ra chút nào là niềm vui. Hôm nay là Thanh Minh, binh sĩ giả kỳ quân được nghỉ. Từ Đàm cũng không có việc gì, lại không muốn ở nhà nghe mẫu thân và tỷ tỷ tranh cãi, càng không muốn nghe nhị phu nhân dạy Hoàn Tình cách làm một hiền thê. Hắn đành lang thang ngoài phố, nào ngờ lại gặp được Trúc Chiếu, bèn đem hết nỗi lòng thổ lộ. Nhị phu nhân và Hoàn Tình hắn không quản được, nhưng tỷ tỷ hắn vẫn muốn cứu. Ta cảm thấy tỷ tỷ như bị người ta đoạt mất hồn, đổi thành một người khác rồi. Khi Từ Đàm nói câu ấy, thanh âm nghẹn lại trong chốc lát, rồi lại rõ ràng hơn. Nếu Vương Phi có thể giúp ta tìm ra thân phận người kia, thì ta sẽ đến gặp hắn, hỏi cho rõ, hắn rốt cuộc là thật lòng hay vô ý? Vì sao nói sẽ cưới người ta mà lại còn giấu đầu lòi đuôi, không chịu nói rõ danh tính? Trúc Chiếu nhẹ đáp một tiếng. Nói, ta sẽ cố gắng dò hỏi. Nếu tra được sẽ lập tức sai người đến tìm huynh. Vậy thì đa tạ Vương Phi. Từ Đàm khẽ nói, phía trước chính là Văn Vương Phủ. Từ Đàm định chỉ tiễn đến đây là dừng. Tiểu Tùng đang che ô cho Trúc Chiếu, còn Đào Chi tay xách đồ đạc đi sau, vẫn chưa theo kịp. Từ Đàm hít sâu một hơi, nhìn Trúc Chiếu một lúc lâu, ánh nhìn khiến nàng có phần ngượng ngùng. Hắn mới mỉm cười nói, Vương Phi ở Văn Vương Phủ, xem ra sống rất tốt. Trúc Chiếu khẽ sững lại, rồi nhẹ gật đầu đáp một tiếng, cúi nhìn cành cửu lý hương trong tay. Cành hoa này nàng vốn định mang về Nguyệt Đường viện xê, ấm vào bình, bày biện trang nhã, nhưng Từ Đàm dọc đường kể chuyện, lòng cũng chẳng vui vẻ gì. Nàng liền đưa cành hoa cho hắn, nói, cành hoa này tặng huynh. Từ Đàm ngạc nhiên nhìn hai nhành cửu lý hương, hương thơm ngọt dịu của hoa chẳng bị gió mưa át đi. Hắn đã ngửi theo suốt một đoạn đường, chuyện nhà họ Từ, Đàm ca ca cũng chớ quá bận lòng. có lẽ mọi chuyện chưa đến nỗi tệ như huynh nghĩ. Trúc Chiếu khẽ ngừng lời, an ủi, biết đâu Hoàn Oánh tỷ tỷ thật sự có thể gả cho người tốt. Có thể người kia cũng đang thuyết phục gia đình, chưa tiện xuất hiện, còn chuyện của Hoàn Tình, ta sẽ nghĩ cách, cách mà Trúc Chiếu nói, chính là định thỉnh Minh Vân Kiến mở lời với Phó Đô Thống Thanh Môn Quân. Đổi một cô nương phù hợp hơn để gả đi, Hoàn Tình tuổi còn quá nhỏ, chưa hiểu chuyện, Trúc Chiếu cũng không yên tâm. Từ Đàm nhìn hai nhành hoa trước mắt, lông mày đang nhíu lại cũng dần giãn ra. Hắn đưa tay nhận lấy hoa, nói, biết là muội có lòng tốt, lại càng cảm tạ muội đã chịu nghe ta giải bày. Hoa này ta xin nhận, việc đó cũng xin phiền Vương Phi nhọc lòng. Trúc Chiếu lắc đầu, khẽ mỉm cười, chỉ cần Đàm ca ca đừng cứ mãi ủ ê là tốt rồi. Trong ký ức của nàng, Từ Đàm vẫn là thiếu gia vô ưu vô lo ở lang tây năm nào. Nay ở kinh thành, nơi long xà hỗn tạp, quả thực đã khiến người thay đổi quá nhiều. Trúc Chiếu vừa cười, bỗng bả vai bị ai đó chọc nhẹ. Nàng quay đầu nhìn thì thấy Tiểu Tùng đang ra sức hướng cằm về phía trước. Trúc Chiếu nhìn theo, liền thấy ở cổng lớn bên kia Vương Phủ, xe ngựa của Minh Vân Kiến đang đậu đó. Mành xe bị vén lên, Minh Vân Kiến nửa ngồi bên trong, đôi mắt híp lại, nhìn về phía này, không biết đã trông bao lâu rồi. Từ Đàm cũng nhận ra Minh Vân Kiến, công phu hắn chẳng sánh được Tiểu Tùng, chỉ là trong Dạ Kỳ Quân có học qua ít quyền cước. Không biết khinh công, thính giác cũng chẳng nhạy, nên phản ứng chậm hơn vài phần. Từ Đàm hướng về phía Minh Vân Kiến hành lễ. Nay hắn đã là một thành viên của Dạ Kỳ Quân, mà Dạ Kỳ Quân lại trực thuộc Văn Vương. Tính ra thì Văn Vương chính là chủ thượng của hắn. Minh Vân Kiến bước xuống xe ngựa, phía sau có binh sĩ Dạ Kỳ Quân che ô cho hắn. Minh Vân Kiến vận trường bào màu huyền, sải bước lớn khiến tà áo bay lướt, lộ ra lớp lót trắng bên trong. Tới gần Trúc Chiếu, hắn mới cất tiếng, sao lại đi bộ về? Trúc Chiếu khẽ mỉm cười, đáp, còn sớm, thiếp tiện thể dạo quanh phố, mua chút đồ dùng. Lời vừa dứt, Đào Chi cũng theo kịp, tay xách không ít thứ, đa phần là đồ ăn vặt và ít kim chỉ thêu thùa. Minh Vân Kiến hừ khẽ một tiếng, thấy Từ Đàm thức thời mà giữ khoảng cách, ánh mắt liền dừng lại trên hai nhành hoa trong tay hắn. Từ Đàm vốn không phải người vụng về, chẳng hiểu sao trong khoảnh khắc lại nhạy bén cảm nhận được luồng hàn khí lạnh lẽo phát ra từ Minh Vân Kiến. Không tự chủ được, hắn lập tức đưa nhành hoa lên dâng. Cái này là hoa, tặng cho vương gia. Minh Vân Kiến nhớn mày, bổn vương lấy hoa của ngươi làm gì? Đường đường văn vương mà bị một nam tử dâng hoa ngay trước phủ mình. Nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ quái, nhưng mà đường đường văn vương phi mà tặng hoa cho nam tử khác trước cửa phủ, lại càng khiến người ta khó chịu. Minh Vân Kiến tiến lên đứng cạnh Trúc Chiếu, nắm lấy tay nàng nói, về phủ thôi. Trúc Chiếu khẽ, một tiếng, lúc rời đi còn vẫy tay với Từ Đàm. Từ Đàm cũng cười đáp lại. Nhưng chưa kịp hạ tay thì đã cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo như băng quét tới. Chính là Minh Vân Kiến đang lạnh lùng liếc qua. Trúc Chiếu theo Minh Vân Kiến vào trong phủ. Trên tay còn một xiên kẹo hồ lô chưa ăn hết. Nàng ngắm gương mặt nghiêng của Minh Vân Kiến một lúc rồi đưa kẹo tới trước mặt hắn. Hỏi, vương gia ăn không? Ăn, Minh Vân Kiến đáp gọn. Rồi cúi đầu nhìn nàng nói thêm. Bổn vương cũng muốn hoa. Trúc Chiếu khựng lại, suýt bật cười, nói, trong tiết thanh minh, vương gia lại đòi thiếp tặng hoa, chỉ e điềm chẳng lành. Minh Vân Kiến bị câu nói của nàng chặn họng, nhất thời nghẹn lời, mày nhíu nhẹ, ngẫm lại thấy cũng có lý. Nhưng mà, vậy sao nàng lại tặng hoa cho Từ Đàm? Minh Vân Kiến hỏi. Trúc Chiếu chớp mắt, đáp, gần đây nhà họ Từ gặp chuyện, hắn tâm tình không tốt, thiếp đưa hắn hoa cửu lý hương, loài hoa mọc giữa hoang dã, trồi lên từ cỏ dại, chỉ muốn hắn mạnh mẽ hơn, bớt phiền muộn. Minh Vân Kiến hơi nhướng mày, bổn vương cũng muốn được an ủi. Trúc Chiếu không rời mắt, thẳng thắn nhìn Minh Vân Kiến, má hơi ửng hồng, nàng nhẹ giọng nói, nếu muốn an ủi vương gia, một cành hoa e là không đủ. Thiếp, Trúc Chiếu nở nụ cười dịu dàng, vươn tay ôm lấy thắt lưng hắn, tựa vào lòng hắn nói, thiếp tặng vương gia một cái ôm an ủi nhé. Minh Vân Kiến buông thõng tay, khẽ ngẩn người, trước mắt là đỉnh đầu Trúc Chiếu. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì cái ôm ngắn ngủi ấy đã vội vàng buông ra. Trúc Chiếu lại quy củ đứng bên cạnh, vành tai đã đỏ bừng. Mấy hôm trước, sau lần trò chuyện vào buổi sớm, Minh Vân Kiến cảm thấy Trúc Chiếu không còn né tránh như trước. Nhưng hôm nay nàng chủ động ôm hắn thế này, thật khiến lòng hắn rung động, bất ngờ xen lẫn hân hoan. Đôi mắt Minh Vân Kiến dán chặt LNDNS đầu nàng. Nhịp thở vô thức chậm lại, rõ ràng muốn kiềm chế, nhưng ánh mắt cứ không rời nổi. Bèn bước lên một bước, đột ngột rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Trúc Chiếu thấy Minh Vân Kiến giơ tay, hình như định ôm nàng, liền lùi hai bước, lưng chạm vào lá chuối ngoài hành lang. Nàng co vai, giơ tay đặt lên thắt lưng chàng, nói, vương gia định làm gì? Minh Vân Kiến đáp, nàng ôm bổn vương, thì bổn vương cũng muốn ôm lại nàng. Vừa rồi thiếp chỉ là giúp vương gia giải buồn thôi. Giờ tâm tình thiếp tốt lắm, không cần vương gia ôm để an ủi đâu. Trúc Chiếu nói mà mặt càng đỏ, thậm chí chẳng dám ngẩng đầu nhìn, giọng lí nhí như muỗi. Vương gia, vương gia đừng lại gần nữa. Minh Vân Kiến tim đập loạn nhịp, giọng nàng mềm mại như lông vũ, nhẹ nhàng lướt qua chỗ ngứa ngáy nhất trong tim hắn. Muốn có lại không được, vừa day dứt vừa ngọt ngào, nhưng tâm trạng bổn vương vẫn chưa khá lên. Minh Vân Kiến trầm giọng nói, Trúc Chiếu vội đáp, vậy thiếp cũng hết cách rồi. Hay vương gia đi tìm đại phu xem. Dứt lời, nàng đẩy Minh Vân Kiến ra, bước nhanh hai bước rồi cố ý lớn tiếng gọi, đàn tâm, đun nước pha trà đi. Trúc Chiếu vừa đi khỏi, Minh Vân Kiến vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích, hắn chậm rãi giơ tay đặt lên ngực, tim đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ưng. Ực, khóe môi Minh Vân Kiến từ từ cong lên, ánh mắt nhìn theo bóng lưng nàng. Sau bụi chuối còn một hàng hoa mỹ nhân đỏ rực, điểm xuyết vài cánh vàng nhạt. Trúc Chiếu mặc váy dài màu đào, bước đi trong hành lang, đèn treo 10 bước một chiếc. Nàng vừa đi vừa quay đầu nhìn lại, chính khoảnh khắc nàng quay đầu, Minh Vân Kiến liền sải bước đuổi theo. Trúc Chiếu thấy vậy, hỏi, vương gia không bận sao? Hôm nay là ngày nghỉ, bổn vương theo nàng. Minh Vân Kiến vừa nói vừa cười. Nàng viết chữ cho ta xem đi. Hôm nay thiếp không muốn viết. Trúc Chiếu thấy chàng tới gần, bèn nhỏ giọng đáp, nào ngờ lại bị hắn nói. Vậy để bổn vương viết cho nàng xem. Trúc Chiếu suýt bật cười thành tiếng. Lần này cũng không tiện nói rằng nàng chẳng muốn xem hắn viết chữ. Vì thế nàng nói, vậy thiếp sai đàn tâm mài mực. Thiếp ngồi bên ngắm bút tích của vương gia. Minh Vân Kiến khẽ, rồi lại ngừng một chút. Nói thêm, hay để đào chi mài mực đi. Sao thế? Trúc Chiếu nhất thời không hiểu. Nghĩ thầm chẳng lẽ chuyện hắn viết chữ mà đàn tâm cũng sẽ truyền tin về phủ Phong Dịch quận vương. Ai ngờ Minh Vân Kiến mỉm cười, xoa đầu nàng nói, đàn tâm không còn ở vương phủ nữa. Cách chương.